Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Thích Binh Quyền. Ai là cốc rượu? Một trận chiến lộ liễu kiệt ngạo. Ai không phục? Bên trên chiến lôi, là ngựa chết hay là lừa chết? Một trận chiến liền biết. Ai lại dám? Tổng không nghe được líu díu chế nhạo. Châm chọc, ngươi muốn thực lực nghiêu bức. Không lời nào để nói. Hồ thời gian chiến tranh cái rắm cũng không dám thả một cái. Luôn muốn người dẫm người. Thỏa mãn điểm này nhỏ bé. Hèn mọn mặt mũi, rác rưởi, ngươi muốn châm chọc được ta khó chịu, ta liền để ngươi khó chịu nghĩ xóc thịt tâm. Chỉ lần này, cái gì thắng không kêu, ta khó chịu, ai cũng đừng hòng thoải mái. Trần Sơ Kiến phất tay áo ngồi xuống, thần sắc thản nhiên, Huyết Tử Phi ghé mắt, ngóng nhìn thật lâu, An Dĩ Hà một gương mặt xinh đẹp, kích động có chút đỏ chướng. Nàng thích Trần Sơ Kiến lơ đãng lộ liễu, luận cái này thần tấn thiên kiêu, ai có thể địch nổi hắn nha. Rất nhiều lão bối chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Đắng chát chí cực, nhà mình tiểu bối bất tranh khí, bọn hắn cũng không tốt nói nhiều một câu. Gia hỏa này tính tình không nhỏ. Thương Dương, Đào Lân đắng chát cười một tiếng. Đoàn Tố Tố sáng mắt, tâm lỏng ra. Đứng dậy, hướng Đoạn Nhân Hùng khom người bái hô. Phụ hoàng, Đoạn Nhân Hùng chuyển mắt nhìn liếc mắt, mặt lộ vẻ tiếu dung. Cười nói, đã không người tái chiến, người cũng thích. Vậy cái này phò mã nhân tuyển, chính là Tần Vương. Đoàn Tố Tố mang một ít ngượng ngùng, lại khom người cúi đầu. Lưu Công Công mặt mang ý cười. Hô, Tần Vương khí chất trác tuyệt. Thực lực quan quần hùng, Tố Tố công chúa cảm mến, bệ hạ tâm rất duyệt, liền lập Tần Vương làm thần tấn phò mã. Khâm thử, tạ hoàng chủ. Trần Sơ Kiến ôm quyền, liếc bên cạnh Đoàn Tố Tố liếc mắt, đối phương cũng mang giảo hoạt sắc đối mặt, cho người ta một bộ liếc mắt đưa tình tư thái, quả thực khiến không ít thiên kiêu thầm hận, biệt khuất. Chúc mừng Tần Vương. Lưu Hổ, Đao Lân, Thương Dương mấy người rối rít nói chúc. Phò mã, Lệ Vân Tiêu cười lạnh, ý cười ý vị thân trường. Trần Sơ Kiến, đợi chút nữa ngươi sẽ hối hận. Chuyện thứ hai kết thúc, giữa sân, ngược lại càng kiềm chế. Các đại nhân vật đều đem lực chú ý chuyển rời đến Đào Ân hoàng chủ trên thân. Trần Sơ Kiến kiểm tra điểm sùng bái một cột. 7.226.100 vượt quá tưởng tượng. Lên chiến lôi, một bộ phận nguyên nhân là vì thế, mấy trăm ngàn người đều là tu giả, thực lực cường hãn, cho dù một bộ phận người cống hiến một phần nhỏ, số lượng đều khổng lồ. Phò mã đã định, Đoạn Nhân Hùng cười nói, chấm cũng thừa dịp này tuyên bố chuyện thứ ba, Mộ Dung Hoa là vô địch. Vạn trường không mấy người đỉnh phong một đời, cũng thận trọng lên, thần tấn muốn khuếch trương cương mở thổ, nhưng triều đình binh lực còn không đủ. Sở dĩ, chấm dự định đem trọng ma quan 800.000 trọng ma binh cùng Lạc Tinh hải binh thu hồi. Vạn thành một quyền, trọng quyền xuất kích, tìm khác nhiều thế lực hiệp trợ. Đoạn Nhân Hùng lúc nói chuyện, liếc nhìn La Vô Địch mấy người. Cường điệu đem ánh mắt đặt ở trọng ma quan, cùng Lạc Tinh hải hai nơi. Tới, Lệ Vân Tiêu thầm nghĩ, trọng ma quan tứ tướng, Trọng Minh, Trần Sơn, Đường Tiêu, An Chiến, chính là hung tướng Lăng Thái Hư bộ hạ cũ, từng cái thông thiên một tầng, thực lực cường hãn, nhưng từ nhập tấn viên, đến thời khắc này, không nói một lời. Nghe Đoạn Nhân Hùng muốn thu binh quyền, bốn người đặc biệt không có điểm kháng cự, mà là đứng dậy cúi đầu nói, mặt tướng mấy người tôn hoàng lệnh. Đoạn Nhân Hùng gật đầu cười một tiếng, mới chuyển hướng Lệ Vân Tiêu. Lệ Vân Tiêu đứng dậy, khom người tuần lễ, kinh sợ nói, khởi bẩm bệ hạ, phụ vương ta bởi vì trấn lạc tinh hải, nửa bước rời không được, cho nên phái Vân Tiêu tới đây, hướng bệ hạ báo cáo. Lạc tinh hải nghe theo bệ hạ thánh ý, đem lạc tinh hải binh quyền đệ trình, nhưng là, nói đến chỗ này, Lệ Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, thoáng chốc, Tỳ Hưu cổ giáo, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa, bảy vương tộc mấy người, dồn dập chuyển hướng Lệ Vân Tiêu, đôi mắt nhắm lại, yên tĩnh chờ. Đoạn Nhân Hùng không có trả lời, nhưng trên mặt không cười, bảy hoàng thế tử cũng là đôi mắt cự chìm, chỉ giữ trầm mặc. Tấn Viên lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Lệ Vân Tiêu một lát mới nói, bệ hạ, thê tử của ta Huyết Tử Phi, theo ta đến Hoàng Thành, lại bị kẻ xấu giết chết, đem Lạc Tinh Hải trà đạp không có chút tôn nghiêm, khẩn cầu bệ hạ thay ta làm chủ. Trần Sơ Kiến liếc Huyết Tử Phi liếc mắt, Huyết Tử Phi không có gì cử động, bưng lên ấm rượu, thay Trần Sơ Kiến rót rượu. Đoạn Nhân Hùng như cũ không có lên tiếng, ngược lại là Lưu Công Công mở miệng, giả giả không biết hỏi, người nào giết chết Lưu Công Công? Giết thê tử của ta người chính là Trần Sơ Kiến. Lệ Vân Tiêu chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến, đem mấy trăm ngàn đôi ánh mắt cũng mang tới. Huyết Tử Phi bưng rượu đưa cho Trần Sơ Kiến, phảng phất giống như không thấy, chưa nghe. Trần Sơ Kiến tiếp nhận cũng không đáp lời. Tần Vương, ngươi nhưng có giải thích thế nào? Lưu Công Công hỏi thăm. Trần Sơ Kiến đong đưa cốc rượu, hững hờ nói, không có. Đã ngươi thừa nhận, vậy thì phải thay thê tử của ta đền mạng. Lệ Vân Tiêu mặt lộ vẻ lửa giận, chuyển hướng Đoạn Nhân Hùng, khom người cúi đầu nói, mời bệ hạ làm chủ. Chu sát Trần Sơ Kiến, Lạc Tinh Hải nguyện giao ra binh quyền, càn rỡ. Đoàn Tố Tố ánh mắt cự lạnh, Lệ Vân Tiêu, Tần Vương chính là bản công chúa phò mã, há lại là ngươi muốn giết cứ giết? Còn có, ngươi là muốn cầm Lạc Tinh Hải binh quyền uy hiếp triều đình sao? Vân Tiêu không dám. Lệ Vân Tiêu khom người nói, nhưng phò mã giết người, lại giết Vân Tiêu thê tử, nếu liền cừu nhân không có thể chính tay đâm, chu sát, Vân Tiêu không mặt mũi nào quay về Lạc Tinh Hải, liền thân nhân đều không bảo vệ được. Vân Tiêu không dám xin phụ vương đem binh quyền giao ra. Lệ Vân Tiêu, ngươi là có ý gì? Đại hoàng thế tử con ngươi đột ngột chìm, cái này càng nói càng vạch mặt, không đem triều đình để ở trong mắt. Vân Tiêu chỉ là hướng thay thê tử cầu một cái công đạo, xin bệ hạ minh giám. Lệ Vân Tiêu như cũ khom người, không phải giết không thể. Đoạn Nhân Hùng ra vẻ khó xử, không phải giết không thể. Lệ Vân Tiêu sát tâm kiên quyết nói, Trần Sơ Kiến không chết, Lạc Tinh Hải cự không giao binh quyền, La Vô Địch, Mộ Dung Hoa mấy người mắt lóe ý vị thâm trường thần sắc, sáng sớm bọn hắn liền nhìn ra tính toán, đáng tiếc là Trần Sơ Kiến lại không biết. Thành đánh cờ thẻ đánh bạc, như Đoạn Nhân Hùng hạ lệnh giết, cái kia Trần Sơ Kiến chết, không giết Lạc Tinh Hải phản, hắn liền thành bức phản Lạc Tinh Hải tội nhân. Lệ Vân Tiêu chiêu này thật độc, Trần Sơ Kiến kẻ này hung ác vô đạo, phẩm tính ác liệt, nên giết. Đại Tần Vương Triều có thể ra này hung đồ, có thể thấy được Vương Triều chi phong nhiều hung lệ, tốt nhất là đem Đại Tần Vương Triều cùng một chỗ trừ tận gốc rơi. Hạ gia lão bối cũng nói, kẻ này tại Giang Lăng ác quả từng đống, giết người hành vi trước nay chưa từng có hung ác ác độc, không xứng là thần tấn phò mã, nên xử lấy cực hình. Bệ hạ, không cần vì này hung đồ hao tâm tổn trí. Phong Khiếu Vân cũng thừa cơ hồi bẩm, Hứa gia nhân là hận nhất, giờ phút này có thể đưa Trần Sơ Kiến vào chỗ chết, bọn hắn một chút cũng không muốn bỏ qua. Nhưng việc quan hệ triều đình cùng Lạc Tinh Hải ở giữa đánh cờ, bọn hắn tạm thời không dính vào, chỉ là cười nhìn qua. Đoạn Nhân Hùng nhìn về phía Trần Sơ Kiến, chỉ thấy hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lưu Công Công ước đoán Đoạn Nhân Hùng tâm tư về sau, mở miệng nói: "Bệ hạ, Tần Vương tính cách hung hãn, phản cốt có, nếu vì phò mã, chỉ sợ sẽ khiến thần Tấn quốc vận bị hao tổn nha." Lưu Công Công nói chuyện, Hứa Gia người biết được giờ phút này là cơ hội, lúc này thượng bẩm nói: "Bệ hạ, Trần Sơ Kiến trời sinh phản cốt, mắt giấu dã tâm, chính là thần Tấn mầm tai họa, đã gây nên nhiều người tức giận. Bệ hạ thánh ân nhân từ, không đành lòng giết người, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua này đồ, bằng không thì này đồ sợ là chẳng biết cảm ơn, ngược lại sẽ tai họa thần Tấn." Đoạn Nhân Hùng nghe vào trong tai, nhìn chằm chằm vào thần sắc ung dung Trần Sơ Kiến nói: "Phò mã, ngươi gì lời nói?" "Không có." Trần Sơ Kiến đặt cốc rượu xuống, cười nhạt nói: "Bất quá, có người muốn nói vài lời." Đoạn Nhân Hùng, ngoặc kép, Lệ Vân Tiêu, ngoặc kép, Phong Khiếu Vân, ngoặc kép, có người muốn nói. Trần Sơ Kiến dứt lời, Huyết Tử Phi mới đứng người lên, nhìn chăm chú Lệ Vân Tiêu, nửa ngày, há mồm nói: "Ta liền muốn hỏi một chút, ai nói ta chết đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,